Chuyện đằng sau lời nói. Tập 19. Đau lòng. Quả nhiên, không ngoài suy nghĩ của anh, lần này bà quanh chắc chắn sẽ không để yên mọi chuyện. Chỉ cần nhìn vào thái độ hiền như của ông là anh hiểu. Từ cái đêm mà anh bỏ lỡ cuộc hẹn cho đến nay cũng đã 3 ngày trôi qua. Vậy mà ông không hề mở miệng mắng chị anh lấy một lời nào. Và điều này tuy hoàn toàn không giống với tính cách bình thường của ông một chút nào cả. Ngày hôm đó, từ nhà của cậu trở về, anh cứ tưởng rằng mình sẽ lại được một trận lôi đình từ ông. Vậy mà ông chỉ đơn giản phán cho anh một câu duy nhất: mày làm gì thì cứ làm đi, chuyện cứ hỏi, không cần mày bận tâm đến nữa rồi. Tao chỉ cần mày nhớ cho, cuối tuần này sẽ diễn ra lễ đính hôn tại cái ngôi nhà này. Tất cả mọi thứ đã có người sắp xếp sẵn cả rồi, chỉ cần đợi mày tự mang cái thân đến mà thôi. Đó là tất cả những gì mà ông đã nói, không có một lời răn đe hay là ép buộc nào, nhưng mà lại cảm thấy lạnh đến gai cả người. Xem ra anh phải tranh thủ thực hiện kế hoạch thôi, nếu không cậu sẽ nguy mất. Mà anh đã nói thì sẽ làm ngay. Kế hoạch của anh rất đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn, thậm chí anh có thể mất đi cả người của mình yêu. Nhưng biết sao bây giờ đấy, không có lựa chọn nào khác. An toàn của cậu là quan trọng trên hết. Bởi như cậu có chuyện gì thì ngay cả anh cũng không thể nào sống nổi. Đầu tiên, không biết anh dùng lời ngon lẽ ngọt như thế nào mà lại khiến cho người tình một thời của Quốc Thiên phải cuốn gói sang nhà của cậu ở tạm vài tháng. Trong thời gian về thăm quê nhà, hay đúng hơn là về đeo bám người yêu. Chào Hàng, tôi là Nguyễn Thành Nhân, cứ gọi tôi là Justin hay là Chết cũng được. Rất mong cậu giúp đỡ tôi trong thời gian ở đây nha. Cậu thì lại há hốc miệng, chẳng hiểu là cái chuyện gì. Trước mặt của cậu là một chàng trai khá cao, có một mái tóc vàng hoe, nhìn rất hợp với gương mặt điển trai và nước da trắng ngần của cậu ta. Tuổi của người này chắc chắn cũng là chỉ cỡ cậu chứ không hơn được. Quay sang nhìn anh ta để tìm câu trả lời thì anh chỉ gượng cười với cậu, rồi lôi Chết vào trong nhà mà bỏ cậu đứng trơ mặt ra. Sau cùng thì anh nói làm như vậy sẽ có người ở cùng với cậu, như thế cậu sẽ đỡ cô đơn, dễ ra cũng có người bên cạnh, và điều này thì làm cho anh rất yên tâm. Justin thì chỉ đơn giản là nghe lời phân tích từ anh mà răm rắp làm theo. Nào là nó lên đến nhà của cậu ở một thời gian, như thế hắn ta sẽ không thấy chán ngấy khi cứ mà ra vô là đụng mặt của nó. Đôi nào là tình yêu cần phải có khoảng cách thì mới biết quý trọng hay là nhớ nhung nhiều hơn. Cuối cùng là đến ở chung với cậu sẽ tiện nghi hơn thay vì là ở khách sạn. Mà cậu thì lại là đồng nghiệp chung với hắn ta, nên dễ bề cho Chết mọi thông tin từ cậu. Phải nói là anh ta dùng hết mọi cả từ mới khiến cho nó xách gối sang nhà của cậu ở ngay tức khắc. Nhưng mà chốt lại một điều, khi mà Chết đến ở chung với cậu thì Quốc Thiên sẽ phải có mặt thường xuyên ở đây. Đó đúng là điều mà anh muốn, và anh cũng sợ lo nhất. Tạo ra một cái sự gần gũi giữa người anh yêu và tình địch của anh. Nếu như bảo cậu sang nhà của hắn ta thì đây là việc đừng nên nghĩ đến. Còn nếu kêu hắn ta thường xuyên sang thăm cậu thì hắn ta đã chẳng phải là một Quốc Thiên rồi. Thôi thì anh đành phải mượn kẻ trung gian là Chết vậy. Chỉ cần nó ngày nào cũng mời được hắn ta đến chơi thì coi như là anh đã thành công rồi. Mời một lần hắn ta không đến, rồi 2 hay 3 lần tiếp theo, đó là hắn ta có ghét mấy cũng phải đến đó thôi. Chứ nếu như không, tất cả điện thoại của hắn ta sẽ bị nó làm cho cháy mất rồi. Thoạt đầu cậu không quen khi có người lạ ở trong nhà, nhưng mà nhờ Trên khéo léo rất nhanh đã tạo được một cái sự cảm tình với cậu. Nó là người rất vui tính và quà nhã, cũng rất thích bạo lực, và đặc biệt là tính ghen thì không ai bằng. Nhưng mà mặt khác, nó cũng rất sâu sắc, đối với cái tình yêu rất nghiêm túc và luôn chân thành. Đó làm cái điểm cậu rất thích ở nó. Nè, em không phiền khi có chết trong nhà chứ? Anh bất chợt hỏi cậu khi mà cả hai đang tản bộ trên con đường quen thuộc. Không khí về khuya có một chút se lạnh, nhưng mà được người sánh bước bên người mình yêu thì cái cảm giác chỉ thêm ấm áp mà thôi. Bây giờ thì anh đã chính thức nắm lấy cái tay của cậu mà bước đi. Những giây phút như thế này nó thực sự rất hạnh phúc đối với cả hai, mặc cho thời gian này rất ngắn ngủi. Nhưng mà thôi, ở đời vốn dĩ không có gì gọi là trọn vẹn mà. Ừ, thì lúc đầu hơi khó chịu, nhưng mà dần thì cũng quen rồi. Cậu ấy rất là vui tính, lúc nào cũng ồn ào cả. Giờ thì trong nhà lúc nào không có lúc nào là yên tĩnh hết. Ừ, vậy thì cũng yên tâm rồi. Có người bên cạnh của em dù sao cũng tốt hơn mà. Nè, mà hai ngày nay em còn đau không hả? Vậy uống thuốc đều hả em? Dạ, anh yên tâm đi, em mới không sao rồi. Phải biết giữ sức khỏe đó, ăn uống cho thật tốt vào, như vậy anh mới không lo được. Nè, nghe sao mà giống như anh sắp rời xa em vậy hả? Cậu cúi đầu nói nhỏ. Hai người đã dừng bước, anh không nói gì mà chỉ quay sang ôm nhẹ lấy cậu. Cứ mỗi khi như thế này, anh biết cậu rất buồn và lo sợ. Cả anh cũng vậy mà. Mọi thứ thực sự đang rơi vào trong bế tắc, và điều duy nhất anh có thể làm lúc này chính là ôm chặt cậu vào trong lòng, để cho hơi ấm của cả hai xóa đi những cái nỗi đau vô hình, vô bóng. Cuối tuần này anh đến hôn rồi, em nghĩ là chúng ta hãy đừng nên như thế này nữa. Mình nên dừng lại ở đây với anh. Mấy ngày qua là đủ lắm rồi. Em đã biết được như thế nào là được yêu và yêu rồi. Thế nên em không có đòi hỏi gì nữa đâu. Hãy để cho hạnh phúc được trọn vẹn đến đây thôi. Nếu như bước tiếp, em sợ rằng sẽ đau khổ anh ạ. Và đến lúc đó thì em sẽ không buông anh ra nữa đâu. Hàng nữa, nhìn anh nè em, anh biết là bây giờ anh là người có lỗi khi mà để em lại mà tiến đến hôn nhân. Thực sự anh không có lựa chọn em ạ. Vì lý do nào đó anh đã không thể nói với em được. Em tin anh chứ Hẹn? Em tin anh mà. Giọng của cậu nghẹn đắng khi mà nghe anh nói sẽ để lại mình mà bước đi. Đau thật, trái tim của cậu đang nhói đau theo từng lời của anh. Nước mắt đang dừng trào rơi, nó làm cho hình ảnh của anh nhòe đi ở trong mắt của cậu. Không biết phải nói làm sao, nhưng mà em cứ hãy tin đi, đây chỉ là đến hôn thôi, và nó sẽ không là vấn đề gì cả. Anh chỉ thực sự buông xuôi khi nào không còn hy vọng. Nhưng mà em nghe cho rõ đây Hàng à, bây giờ và mãi mãi nhất định anh không thôi từ bỏ cái tình yêu này đâu. Cậu không nói nổi nữa rồi, cậu chỉ biết nức nở theo từng lời của anh trong lúc này. Anh biết là mình ích kỷ khi mà cứ bắt em phải chờ đợi hết lần này rồi đến lần khác. Nếu như em tin vào trong tình yêu này, xin em hãy chờ anh thêm một lần nữa đi, đừng từ bỏ em ạ. Vì cả hai chúng ta đều biết rằng từ bỏ là không thể mà. Chờ anh và em một lần nữa thôi, được không? Được, em hứa mà, em sẽ chờ anh, chờ cho đến khi nào anh hết yêu em thì mới thôi. Hẹn à, anh yêu em. Chỉ là yêu thôi thì thực sự không thể nào diễn tả hết cho cái cảm xúc của lúc này. Nhẹ nhàng và chậm rãi, anh nâng lên gương mặt đã đẫm đi nước mắt của cậu. Cúi xuống, anh hôn lên trên bờ môi của cậu, một nụ hôn thật sâu và thật nồng nàn. Nhưng sao mãi mãi vẫn chỉ có vị mặn đắng ở trong nụ hôn của hai người. Biết bao giờ cái nụ hôn này mới không còn nước mắt hay là đau thương nữa đây. Đến khi nào mới thực sự là ngọt ngào trên hạnh phúc đây chứ. Hôm nay Quốc Tiên phải đến nhà của cậu chơi theo lời mời của người tình. Thú thật, hắn ta phát ngay lên với chết. Nó cứ gọi điện thoại lại nhả suốt cả ngày, làm cho hắn ta chẳng tập trung gì cho nổi. Nếu như hắn ta không tới thì chắc chắn nó sẽ lại xách đồ trở về nhà của hắn ta nữa cho mà xem. Thôi thì lên cái xác đến nhà của cậu vậy. Dù sao thì đến nhà của nhóc thì hắn cũng khá hứng thú. Chọc cho hai con cọp nổi điên, hắn ta cũng vui lắm chứ. Nè nhóc, nghĩ sung sướng quá ha. Tôi cứ tưởng đó là bệnh liệt giường, quá ra vẫn ngồi đây móc méo người khác được. Nè, anh thôi cái kiểu liếu lo đấy đi ha. Lo mà tiếp người yêu của anh rồi còn về kìa. Ngộ ghê ta. Khách đến nhà mà chủ nhà lại không quan nghênh là sao chứ. Tôi đâu có mệnh đến chứ. Chết ơi, cậu tiếp khách cho tốt vào nghe chưa? Ờ, tôi biết rồi mà. Nó thì từ nãy cho đến giờ cứ ngồi ôm bụng cười ha hả với hai người bọn họ. Từ đầu buổi cho đến giờ không có ai chịu thua ai, nói một câu là đớp cháp một câu. Nhìn hai người họ mà ai nói là một sếp một nhân viên cơ chứ. Nè, nếu như tiếp xong rồi á thì nói ta mau về vậy đi ha. Ở đây đất chật mà ruồi đông quá à. Chẳng đợi hắn ta đáp trả, cậu phóng ngay vào trong phòng. Nhưng chưa tới nơi thì giọng của hắn ta lại vang lên. Nè, cuối tuần nhớ đến dậy lên đến hôn của thằng Quân đó nha. Bác hai của tôi đã gửi lời mời đến nhóc đó. Cậu nhíu mày quay lại nhìn hắn ta. Làm gì mà ngạc nhiên chứ. Bác tôi giao nhiệm vụ chính là phải đón nhóc đến đó đó, biết chưa? Nhất định tôi phải đi sao? Tất nhiên rồi. Tính phụ ý tốt của bác tôi hay sao? Nè, hay là nhóc đau lòng phải chứng kiến người yêu của mình xuất giá chứ? Hử? Sao thế? Sao lại nhìn tôi á? Mà nhìn tôi thì đâu giấu cái điều gì chứ? Nè, có phải là bác Đạt đã biết tôi từ lâu rồi đúng không hả? Gãi gãi mũi, hắn ta khá thú vị với cái câu hỏi này của cậu. Giờ không đơn giản là chỉ muốn tôi đến góp vui thôi có phải không Quốc Tiên à? Wow, hay quá ta. Không ngờ nhóc như vậy mà lại rất tâm lý nha. Cứ tưởng đâu nhóc chỉ biết nhìn mọi chuyện theo cái hướng mà thôi chứ. Thì từ từ cũng khôn ra một chút rồi. Không trả lời hay là hỏi thêm một câu nào cũng chẳng thèm để mắt đến hắn ta. Cậu quay người bước thẳng vào bên trong, bỏ lại một mình Quốc Thiên tràn đầy phấn khích. Mình đoán không sai mà, đã có chuyện xảy ra rồi. Và mình thì chính là nguyên nhân. Chẳng phải bác ấy đã biết mọi chuyện của mình và anh rồi hay sao chứ? Vậy thì tại sao, tại sao bác ấy lại còn muốn tiếp cận mình chứ? Vậy còn Quốc Thiên nữa, anh ta biết rõ mọi chuyện này rồi, vậy mà cứ giờ như là không sao. Thực sự anh ta là người như thế nào đấy? Mình nhất định phải tìm hiểu cho rõ. Anh không từ bỏ thì mình cũng phải là không buông tay đâu. Đứng ngoài ban công, anh nhìn xuống phía dưới công viên của ngôi nhà. Hết thảy mọi người đều đang rất tất bật để chuẩn bị cho các thứ tốt cho ngày mai, ngày mà anh và Mỹ Kiều sẽ chính thức đính hôn. Nhìn mọi thứ với ánh mắt vô hồn, hiện giờ anh chẳng có một chút tâm trí nào dành cho ngày đính hôn của mình. Vì anh cảm thấy lo quá. Sao mà cảm giác bất an ngày một lớn lên trong anh như thế này chứ? Anh linh cảm được sẽ có cái chuyện gì xảy ra với người anh yêu. Nhanh thôi, chứ không lâu đâu. Nè, anh hai à, sao lại để cho mọi chuyện như thế này chứ hả? Chẳng phải là anh nói thì Ven đã nhúng tay rồi hay sao? Nhìn thấy anh của mình như vậy, nhỏ lại càng thương anh nhiều hơn. Khó khăn lắm anh mới tìm được tình yêu của mình mà. Và hơn ai hết, anh đã yêu một cách rất chân thành say đắm. Vậy mà cố gắng mấy thì anh mới không thể nào giữ được tình yêu của anh. Đúng là sự việc đã bắt đầu rồi. Nhưng mà ở bên Mỹ Kiều vẫn đang điều tra tương tế của anh ta, nên vẫn không thể nào dội được. Nếu như Steven thành công, anh có dám chắc là sẽ làm chủ mất cái chuyện này không hả? Anh không biết Phụng à. Mà ông ta quá nguy hiểm đối với Hàng. Dù là mất tất cả, chưa chắc ông sẽ bỏ qua cho Hàng đâu. Em hiểu chứ? Em biết ba quá mà. Chỉ mong là anh lại chuyển được ba thôi. Chứ nếu mà họ bắt ép ba thì không phải là cách đâu. Ông ấy không bao giờ để cho người khác điều khiển mình đâu anh ạ. Ừ, mà nè, Thời gian này em hãy để ý giữa hàng với Quốc Thiên giùm anh nha. Anh sợ. Nè, nếu như đã sợ như vậy thì tại sao anh lại còn để cho hàng tiếp xúc với ông Thiên chứ? Hàng thì em yên tâm rồi đó, còn cái thằng cha nội Thiên đó hả? Nói thiệt nha, em ớn ông lắm, cả em còn không biết ông đang nghĩ gì nữa mà. Nhưng mà không làm như vậy thì không còn cách nào đâu em ạ. Mong là ta sẽ để mắt đến hàng thật. Trời, anh điên hả? Đợi cho thằng cha để mắt tới hàng thì anh đừng có mong cuối cùng sẽ có được cậu ấy đâu. Biết sao giờ chứ, chỉ khi Quốc Thiên thực sự để mắt đến hàng thì tuyệt đối anh ta sẽ không để cho ai đụng đến hàng đâu. Lần này coi như là thử thách với anh và hàng vậy. Trời ơi, em thiệt tình là không biết giữa anh đang nghĩ cái quái gì đó đó. Đâu phải anh không biết đâu, ông Thiên từ xưa cho đến nay có bao giờ để mất cái thứ gì đâu chứ. Không có ai lấy được từ ông cái thứ gì trong tay của thằng chả hết á. Nhưng mà đây là tình yêu, và anh tin rằng anh đã chọn đúng hoàn hàng. Em ấy sẽ không thay đổi đâu. Lắc đầu với cái ý nghĩ của anh mình, nhỏ chẳng biết phải nói làm sao cho anh hiểu. Đúng là không sai khi mà nói hàng sẽ an toàn bên thằng cha đó. Nhưng mà chẳng lẽ thực sự đã là hết cách rồi hay sao? Ông Tiên đâu phải là cái dạng đùa. Bản thân thật của ông là tốt hay xấu cho đến bây giờ vẫn chưa có ai nhìn ra được, vậy mà lại đem hàng giao cho ông nội đó là sao? Tình yêu chứ có phải giật vô tri vô giác đâu anh hai ạ. Nói nắm là nắm được, nói tin là tin chắc. Chính vì như vậy mà nó muốn đến với ai thì đến, không báo trước cũng chẳng ai hay. Để rồi khi mà nhận ra thì đã quá muộn rồi. Lần này không chỉ là anh cược với số phận hơi bị cao rồi đó. Trong khi ở nhà của anh ai nấy được tranh thủ để sắp xếp mọi thứ cho buổi lễ, thì tại nhà của cậu giờ đây cũng có một người hết sức bận rộn lo cho ngày mai. Nè, thấy tụi sao hả? Cái bộ này đẹp chứ. Trời đất ơi, từ hồi nãy cho đến giờ cậu thay hết 6 bộ rồi đó. Người ta cưới chứ có phải cậu cưới đâu. Hàng ngao ngán rồi thở dài nhìn chết nãy giờ cứ háo hức mà chọn những cái bộ quần áo chuẩn bị cho ngày mai. Cậu thì đang chán muốn chết khi mà người yêu của mình đi lấy vợ, vậy mà ai kia cứ sung sướng cười vì ngày mai được đi dự tiệc cưới với tình nhân. Nói là được dự tiệc cho sang, chứ thực ra nó cũng đã mất cả lít nước bọt để năn nỉ hắn ta cho theo. Nó muốn gãy cả lưỡi mà hắn ta chỉ vỏn vẹn một câu tùy em. Vậy là ngày mai theo kế hoạch, hắn ta sẽ được vinh hạnh hộ tống hai con người vô cùng khả ái theo như lời của nó để đến dự buổi tiệc quan trọng của gia đình bác hai hắn. Chắc chắn ngày mai sẽ có một màn diễn rất hấp dẫn, và hắn ta thì đang vô cùng hứng thú để mà chờ đợi. Mà này Hàng à, cậu như quân tính gì rồi? Chết bất chợt dừng lại cái việc mà nó đang làm rồi hỏi cậu. Mình cũng không biết nữa. Mai này là đã đính hôn rồi, cậu cảm thấy thế nào khi mà người yêu của cậu xin lấy vợ chứ? Hơi đã thế thì ngày mai cậu đi làm gì đi chứ, đổi lại là tôi đó hả? Thì tôi sẽ không bao giờ đến cái nơi đó đâu, chứng kiến cái cảnh đó chịu sao nổi chứ. Mình thì cũng không muốn đi đâu, nhưng mà vì một cái số chuyện cậu phải làm rõ nên chắc chắn là ngày mai mình sẽ đến đó, dù biết rằng nó rất đau lòng. Vậy thì tùy thôi. Mà anh cũng có biết cậu đến đó không vậy chứ? Chắc là không đâu. Người mời mình đến chính là ba của anh ấy mà. Nè, vậy thì tốt nhất đừng đi mà. Cái lão già đó hay giở trò lắm đó. Không nói gì, cậu chỉ gượng cười lại với nó. Cậu biết ba của anh đã mời cậu đến đó thì chắc chắn là có nguyên nhân của ông rồi. Ngày mai có khả năng cậu sẽ phải đối mặt với ông để mà làm rõ mọi chuyện. Vì thế cậu lại càng không thể nào mà nhắn mặt được.